cô vợ nhỏ tinh nghịch của bọn hắn. Chương 2, rắc rối tại trường học. Góc truyện audio.com. Cung Nguyệt Băng như thường lệ đến trường Đại học Bách Hải. Cô tự mình tới, không cho ai đưa cô đi học. Chỉ có điều cô chưa tròn 18 tuổi nên không được tự lái xe nên phải để tài xế đưa đi. Phòng 3 tại khoa thiết kế thời trang. Băng Băng à, Băng Băng à. Cố Ngọc là bạn thân của Cung Nguyệt Băng ngồi bên cạnh cô gọi. Sao vậy Cố Ngọc? Cung Nguyệt Băng nhìn Cố Ngọc hỏi. Cậu là người xinh đẹp, tốt bụng lại đáng yêu nhất mà mình từng gặp đó. Cố Ngọc cố gắng lấy lòng Cung Nguyệt Băng. Bỏ đi, này, Cung Nguyệt Băng đưa vở bài tập cho Cố Ngọc. Cô bạn thân này của cô không có gì. Chỉ khi mượn bài tập của cô thì dỗ ngọt cô lắm. Mặc kệ, bài tập cũng không phải cô tự làm. Yêu cậu nhiều lắm luôn. Cố Ngọc ôm Cung Nguyệt Băng một cái rồi cầm quyển bài tập lại chỗ ngồi phía. Mình ra ngoài một chút. Cậu chép đi. Cung Nguyệt Băng đứng dậy đi ra ngoài. À u, Cung Nguyệt Băng đang đi thì có một cô gái cầm chậu nước tạt vào người cô. Nhưng Lê Trung, bạn thân của Cung Nguyệt Băng, kéo lại nên chỉ ướt phần dưới chân váy. Cậu không sao chứ? Lê Trung xoay người Cung Nguyệt Băng lại hỏi. Có sao đó, Cung Nguyệt Băng im lặng khoảng 5 giây rồi trả lời, sau đó xoay người lại nhìn nhóm người nữ kia. Xin lỗi nha, tôi không cố ý đâu. Tôi cũng không hề biết là cậu đi ngang đây. Lâm Dài Dung, người tạt nước, nhìn Cung Nguyệt Băng xin lỗi mà miệng thì cười hài lòng. Chát, Cung Nguyệt Băng tát một cái thật mạnh vào mặt Lâm Dài Dung, sau đó gương mặt tỏ ra vô tội nói. Thật ngại quá, tôi không cố ý đánh cậu. Tôi chỉ là đánh một con cẩu làm loạn thôi. Không ngờ lại trúng cậu. Cậu vừa mới nói ai là cẩu hả? Lâm Dài Dung tức giận quát. Tôi chỉ nói định đánh một con cẩu lại không nói cậu là cẩu. Cậu nhận làm gì? Thật sự là một gương mặt ngây thơ vô tội hết sức. Hì, Lê Trung khẽ cười. Đúng là khâm phục cô bạn này mà. Kỹ năng chỉnh người ngày càng điêu luyện mà. Tiếp sau đó là những người xem kịch vui bắt đầu cười rồi bàn tán xôn xao. Lâm Dài Dung và nhóm bạn tức giận lao vào đánh Cung Nguyệt Băng. Nhưng Cung Nguyệt Băng không phải hiền dịu. Tuy cô không biết võ nhưng đối với những cô tiểu thư kiêu căng này thì không cần tới võ. Cộng thêm hai cô bạn thân là Lê Trung và Hướng Mạn Quỳ giúp sức nên không lâu sau đó cả hai nhóm cùng lên văn phòng hội đồng. Cách chương.